nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 41, Solo nói cho mi ai mới là ba ba. 14, góc truyện audio.com, editor, Cấu Lam, nhiếp gia tương đối hưu nhàn, trước trận chung kết cũng không thèm luyện hát, mỗi ngày nằm lười ở nhà tự chơi, sư tư cũng đem nơi làm việc chuyển rời đến trong nhà chăm sóc cậu. Tối thứ bảy, vòng bán kết rốt cuộc chính thức phát sóng. Tiết mục sẽ phát sóng đồng bộ trên TV và official website của đài truyền hình, mấy ngày trước nhiệt độ dâng cao, đài truyền hình còn nhanh chóng gia tăng thêm server dự phòng miễn cho bị sập hoặc là bị đen. Sau cơm chiều nhiếp gia dịch tới phòng khách xem TV chung với sư tư cùng thời gian đó tự nhiên vô số người trong ngoài nước đều yên lặng ngồi canh ở TV hoặc là ở trước máy bình tĩnh chờ trận của quỷ tài âm nhạc lần đầu tiên tham gia game show. Ở trong trailer, người ta cũng đã biết tại nhất hàng té ngã khiến cho giám khảo Trần Hoán Doãn bất mãn, mọi người đều biết ở trên sân khấu biểu diễn chẳng sợ hoàn mỹ nhưng chỉ một sai lầm nho nhỏ đã suy giảm cực lớn, cho nên được hồi sinh rồi hơn nữa ấy về nhóm đi đi đi đến tột cùng có thể thuận lợi thăng cấp trận chung kết hay không, đây vẫn là ẩn số. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của người xem có lý trí, fan não tàn gấp không chờ nổi chỉ vì muốn biết tiểu thiên sứ tại nhất hàng nhà bọn họ có bị ác bá nghe phi khi dễ hay không. Đội trưởng các nhóm rút thăm, sư Duyên vẫn rút vị trí cuối cùng lên sân khấu, bình luận sôi nổi một mảnh, Duyên ca tay thối. Thổi qua, sau khi box kết thúc biểu diễn, cái tên thứ hai lên sân khấu Galaxy thành công đem bình luận tăng gấp 3, fan Galaxy kích động spam, cảm thấy tuyệt đối có vị trí trong trận chung kết. 2. Nhóm fan khác có tâm tình gì không biết, nhưng sau khi màn biểu diễn cực kỳ kinh diễm của Galaxy đi qua tâm fan nhóm D đều lạnh một nửa tuy rằng đi đi đi còn chưa lên sân khấu, nhưng tiểu thiên sứ bị té. Bình luận sôi nổi thổi qua lời mắng nhiếc đối với Nghê Phi, nếu không phải Nghê Phi đoạt C đổi bài hát tiểu thiên sứ như thế nào sẽ té chứ? Nếu đi đi đi bởi vậy mất đi tư cách bảo vòng trong, Nghê Phi không thể thoái thác tội của mình. Bình luận, dạ dạ dạ thắng đều dựa vào Tạ Bạch Liên, thua đều là do Phi sai. Xem thường mấy người, bình luận, hừm, xem thường nốt, bình luận, xong tiêu cầu, dạng idol gì thì có dạng fan đó. Xem thường luôn, tiêu chuẩn kép, đề cập đến việc chấp thuận các phán đoán hoặc hành động có giá trị phù hợp với lợi ích của họ và phản đối hoặc hạn chế các phán đoán hoặc hành động có giá trị không phù hợp với lợi ích của họ, và những người áp đặt lợi ích hoặc hành động của mình lên người khác. Bình luận, hừm, xem thường, một bình luận, ha ha ha ha ba câu nói của phi nhà ta. Hừm, xem thường, làm ra vẻ. Nhiếp gia cùng sư tư không thấy bình luận, đương nhiên không biết khu bình luận khu official website xé xác nhau kịch liệt bao nhiêu, nhưng mặc kệ fan only làm ảnh hưởng tình cảm quần chúng ra sao, fan phi chỉ có một phản ứng, hừm, xem thường. Giống như một quyền đánh vào bông, có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Đặc biệt là sau khi Galaxy kết thúc biểu diễn, Vô Tĩnh Vi đối diện máy quay khiêu khích một câu, đi đi đi, chờ chết đi. Trực tiếp khiến trong lòng fan only ba người điên tiết, những người khác trong phòng nghỉ đều có chút khẩn trương, chỉ có Nghê Phi nhẹ nhàng bâng quơ thả một câu, diễn trò. Khắp bình luận đều là một mảnh ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha điên cuồng spam. Bình luận ha ha ha người qua đường tỏ vẻ đột nhiên cảm thấy Nghê Phi thật đáng yêu. Vì thế biểu diễn của Hớt hoàn toàn tràn ngập trong bình luận, cả màn hình đều là câu spam của fan Galaxy cùng fan nhóm D, người qua đường xem trên máy tính quả nhiên rối rắm không thôi, tưởng rằng đóng bình luận là có thể an ổn xem chương trình, nhưng mất bình luận này không ngừng trồi lên. Được, xem coi, à, liếc nhìn bình luận xong quả thực có thể đem kỹ xảo mắng chửi người trực tiếp tăng lên 10 level, thật sự là tội hớt lắm luôn á, người ta cũng là nhóm nổi tiếng, đúng là thời thế. Thẳng đến sau khi đi đi đi lên đài fan khô Galaxy bỗng nhiên hét lên những lời khen ngược, màn ảnh phân biệt hiện lên mặt ba vị giám khảo hoặc xấu hổ hoặc không vui. Đại khái là bởi vì trước đó Galaxy biểu hiện quá xuất sắc làm tâm tình fan phi lẫn only fan đều hơi căng, đáy lòng ẩn ẩn lo lắng cho nhóm idol, ngay lúc này bình luận mới thật sự chung hội chung thuyền với nhau. Không còn người mắng Nghê Phi nữa, cũng không có người chỉ tức only fan, mà là toàn thể tức giận mắng đám fan Galaxy. Bao gồm các fan của Galaxy cũng đang mắng đám người đó, fan tại trường quay bị não tàn hả, bộ tính kéo anti-fan cho nhóm idol của họ hay gì. Tập trước thì trước khi người ta lên đài thì khen ngược. Đây là nhân tài não tàn không tố chất thế nào mới có năng lực đó chứ. Tổ tiết mục làm ăn kiểu gì không biết bộ loại người nào cũng có thể hốt vào à, theo sau đó một đạo âm ngâm hùng hồn, đột nhiên 90, bình luận mất đi tựa hồ có vô số người trong nháy mắt quên cả đánh chữ. Còn sót lại mấy cái cũng đều là tràn ngập nghi vấn, ngay sau đó nổ mạnh. Đậu móa, chiến ca của đi đi đi, hơn nữa tự hồ đã cải biên, hoàn toàn là chiến ca phiên bản mới. Màn ảnh đột nhiên sáng lên, từ cảnh xa thân ảnh bốn người đột nhiên quay gần lại, trong màn ảnh chỉ còn lại một đôi mắt sáng lạn, có thanh niên một đầu tóc đen kiệt ngạo khó thuần nhìn máy quay, thủ thế cầm súng. Chiến ca, không chỉ là tại trường quay, người xem canh giữ ở trước màn hình cũng trong nháy mắt sôi trào. Có vài chi tiết ở trường quay hoàn toàn không cách nào bắt giữ, đoạn quay cận cảnh cơ hồ có thể thấy từng cọng lông mi của Nghê Phi, cậu dùng giọng hát cực lớn xuyên thấu chấn động màng tai của người xem, hơi hơi nhướng lông mi dài, cậu tựa hồ không có trang điểm, hoàn toàn dùng mặt mộc khí thế to lớn bàng bạc cùng chiến ca hùng hồn hoàn mỹ dung hợp nhau. Phảng phất bài hát này như đang ca tụng cậu chính là chiến, sĩ trên chiến trường có thể mang lại thắng lợi. So sánh xuống dưới, ba người khác căn bản không cùng một khu vực chung với Nghê Phi, bọn họ đã sớm bị bài hát khí thế kia che giấu mất, fan cũng chưa chú ý tới bọn họ, hoàn toàn đắm chìm vào lời ca như vẽ ra khung cảnh sống động. Thẳng đến sau khi kết thúc biểu diễn, Tạ Nhất Hàng té ngã. Chuyện hắn té rõ ràng mọi người đã sớm biết, nhưng hiện tại vô số người đều nhìn màn hình nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất đã sớm đem chuyện này quên rồi, sôi nổi khiếp sợ thế nhưng có người té ở trên sân khấu còn là té trong một màn trình diễn hoàn mỹ như thế. Lúc này nhóm Only Fan rốt cuộc không chất vấn nổi lời đối với việc Nghê Phi đoạt C cùng bài hát C bất đồng thế mà khác nhau một trời một vực đến thế. Hồi trước Nghê Phi cũng từng trơ mắt nhìn Tạ Nhất Hàng té ngã. Không chịu đỡ lên, sau đó bị toàn mạng phê phán, nhưng hiện tại không có một only fan nào trách cậu. Cho dù là fan não tàn vào lúc này cũng không thể không thừa nhận nếu Nghê Phi bởi vì đi đỡ mà gián đoạn biểu diễn, quả thực là hủy hoại bài hát. Bình luận, ha ha, Bạch Liên bông, đúng là vua té ngã dù đất bằng phẳng vê lù. Bình luận, Tạ Bạch Liên mà không ngã tôi cũng chưa hoàn hồn nè, a, tôi muốn xuyên quốc tế qua bên đó bùm bùm mấy phát. Bình luận, dưới đài còn có người kêu hắn cố lên. Quá, cố lần sau tranh thủ té gãy chân hả? Bình luận, cũng không phải fan, trước kia cảm thấy đồng đội bị ngã Nghê Phi không thèm để ý tới có hơi vô tình, hôm nay mới hiểu được không đỡ mới đúng, không chỉ phá hủy buổi biểu diễn hoàn mỹ của Nghê Phi, Tạ té ngã sư vừa được đỡ, vị trí trận chung kết xem như mất rồi, thật. Mình thấy không đỡ đồng đội đứng lên chả có gì quá vô tình, bản thân té ảnh hưởng đồng đội thì đứng lên nhảy tiếp, chả lẽ vì một người bị té chút xíu mà bắt những người khác đi đỡ à? Chấm chấm, mà còn đang thi nữa chứ? Sau đó người xem cơ hồ đều bỏ phiếu cho Galaxy, lập tức khiến cho nhiều người bất mãn, hầu hết đều hô to gian lận, người qua đường thập phần khiếp sợ tổ tiết mục vậy mà không có cắt đi, 666. Bình luận, ha ha ha ha, ông Trần Hoán Doãn cũng kêu gian lận kìa, ông đáng yêu ghê. Bình luận, toàn bộ buổi diễn mặt Phi đều vô biểu tình, thật khóc. Quay chương trình tận 4 tiếng, nhưng chiếu lên cũng chỉ có 40 phút cho nên ở trong màn hình khán giả trước đó còn đang hô to bất bình đã tới phân đoạn giám khảo bỏ phiếu. Lão tiên sinh Trần Hoán Doãn ngôn từ sắc bén phê bình Tạ Nhất Hàng không chuyên. Nghiệp tổ tiết mục không hề cắt một phân nào, một câu không sửa gì cả được phát sóng. Cả khu bình luân sôi nổi đánh cô, mặt Only đều bị vả sưng cả mặt, có ai đó đe dọa thì sao mà dám cắt. Bình luận, lão tiên sinh lợi hại, không hổ là idol của ba tôi vì idol tôi mà đánh cô ha ha ha thật kích động. Bình luận, lời nói của thầy Trần thật sự nhất châm kiến huyết, chiến ca chỉ biên lại bài hát chứ không biên lại vũ đạo Tạ gì đó sao thể lực lại chống đỡ hết nổi chứ. Phèn não tàn mỗi ngày khen hắn nỗ lực bổ hắn thật sự đang nỗ lực à, 2 năm trước đã nhảy rồi vậy mà giờ lại nhảy thành như vậy. Bình luận, tôi là only fan của thần, bất quá cho tới nay cũng có hơi thích Tạ Nhất Hàng, nhưng hôm nay thật sự không thể tha thứ hắn, chiến ca đối với nhóm D mà nói cực kỳ quan trọng giống. Như cây súng của chiến sĩ, Tạ Nhất Hàng cư nhiên vào lúc này lao súng cướp có kéo chân sau cả nhóm thoát fan đây. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước kia Nghê Phi không dìu hắn ta. Bình luận, nỗ lực, đừng chọc cười tôi, dạo này tôi dễ mắc cười lắm, không có kết quả nỗ lực chỉ là tự mình cảm động, nhìn Tạ Nhất Hàng kia chỉ nhảy có một bài cũng chống đỡ không nổi, sợ là tự mình cảm động đến nổi hắn thấy lười cũng phải cảm động một fan, chỉ cần vậy đã đủ kiếm tiền rồi. Bình luận, Phi của tôi 4 năm 48 tháng luôn ra bài mới, không đến 30 giờ đã cải biên chiến ca nguyên gốc vốn đã xuất chúng, ở trước mặt Phi của tôi bảo mình nỗ lực. Ha ha, sau khi phát sóng vòng bán kết phản ứng của những người khác cơ hồ không khác gì khán giả ở trường quay, đặc biệt là sau khi Galaxy giành được số phiếu cao nhất tất. Cả mọi người đều cho rằng nhóm D sẽ bị nghiền áp, kết quả Lâm Hạo Thanh từ bỏ quyền bỏ phiếu của mình, thời điểm người xem ở trường quay cùng kêu lên hò hét tên Nghê Phi, giờ khắc này hồn nhóm của Only Fan 3 người bỗng dưng nổ mạnh. Nghê Phi hoàn mỹ suy diễn sách lực ngăn cơn sóng dữ, bằng sức mạnh của bản thân bắt được toàn bộ phiếu của giám khảo trong nháy mắt phản sát Galaxy, thành công bước vào trận chung kết. Đương nhiên thầy Lâm Hạo Thanh cũng không có chễm trễ trên hot search, hôm nay lướt cả bảng hot search toàn là nghe phi, hơn nữa đề tài theo tiến độ của tiết mục không ngừng đổi mới. Một đêm hôm nay nghe phi chú định gom vô số fan, trong đó còn có vô số người vốn là only fan ba người, cũng ồn ào muốn trao tim cho nghe phi, fan phong trào biến đĩa. Kết quả mon men nhắn ở khu bình luận lại bị chìm trong tiếng mắng của gian phi. Ha ha, hiện tại muốn chuyển fan, thực xin lỗi fan phi chúng tôi không phải chỗ thu rác, xin cảm ơn, đừng tới cọ nhiệt độ của phi phi nhà chúng tôi. Fan only chuyển fan, buồn cười, tụi bay không có tư cách chuyển fan. Phi phi không cần loại fan như mấy người, biến đê. Nói thẳng đi, bây giờ đám only fan ồn ào chuyển fan còn không phải bởi vì đêm nay phi phi thắng vinh quang cho đi đi đi sao? Mấy người chỉ biết hưng phấn, tụi này lại vì anh ấy mà cảm thấy chua xót. 4 năm, Phi Phi vẫn luôn bị Tạ Nhất Hàng đoạt C, rõ ràng đều là bài hát mình viết, danh vọng ích lợi đều nằm chễm chệ trên đầu ba kẻ khác, cuối cùng mới tới lượt anh ấy, hiện tại đi đi đi thua cuộc mới nhớ tới kêu Phi Phi trở về. Hiện tại mấy người mới thấy rõ ràng, đây là A của nhóm D, một mình Phi Phi nhà chúng tôi mang theo ba đứa con chồng. Trước treo lên đánh toàn trường quay, anh ấy đáng lẽ nên nhận được tiếng hoan hô ấy từ 4 năm. Only fan không tư cách thích ca hát ấy, đừng dùng cái thích rẻ mạt của mấy người ô nhiễm anh ấy, con mẹ tụi mày biến nhanh. Ông lầu trên, là một fan phi 4 năm, toàn trường quay đều hoan hô cho Phi Phi, thời khắc đó thật sự đặc biệt tự hào, nhưng không thể cao hứng nổi, cả tim lẫn phổi đều là chua xót. Hiện tại lúc gõ chữ mẹ nó còn đang khóc đây này. Phi Phi của chúng ta có hiện tại thật sự quá không dễ dàng, vốn dĩ đều là thứ anh ấy đáng được nhận. Một kẻ hèn 5 năm chỉ làm only fan vậy mà mỗi ngày nhắc đến hồn nhóm, thật buồn cười, cái gì mà hồn nhóm bị tạc nứt, xin lỗi à, tụi này không cảm nhận được hồn nhóm chó má gì đó, chỉ nhìn thấy một đám quỷ hút máu, ước gì đi đi đi giải tán hoặc là phi phi rời nhóm, nhóm D. Không xứng có được anh ấy, only fan càng không xứng được thích phi phi. Ngôn luận của fan phi chỉ trong một đêm lan tràn khắp mạng, sức chiến đấu của fan phi vẫn luôn rất cao, chỉ là nhân số so ra kém hơn fan ba người khác, nhưng lần này lại hoàn toàn nắm được thế chủ động, không biết only fan ba người nào đó có phải đang ở trước máy tính đỏ cả mặt một câu cũng không nói ra được không nhỉ. Theo tiến độ tiết mục rất nhanh lại có đề tài khác xông lên hot search tỉ như thần thiên xé rách mặt với Tạ Nhất Hàng. Tạ Nhất Hàng từ lúc trên đài xuống tới giờ vẫn khóc cùng nghe phi lần lượt từ toilet trở về, chỉ một câu hoài nghi của Sư Duyên đã khơi mào chiến hỏa, cảm xúc của thần thiên hiển nhiên đã hoàn toàn mất khống chế, chỉ vào mặt Tạ Nhất Hàng tức giận mắng, đôi mắt dường như phun ra lửa. Thần thiên ở nhà thấy một màn, như vậy cũng ngơ ngác nửa ngày, hắn không nghĩ tới tổ tiết mục không có cắt đoạn này, dù rằng lúc ấy mắng Tạ Nhất Hàng đều là lời nói trong lòng, nhưng hình ảnh như thế thích hợp truyền ra sao? Đôi mắt thần thiên hơi đau, hắn mở Weibo, quả nhiên trên mạng đã sôi trào. Nếu trước đó Only Fan còn muốn dùng ôn nhu thiện lương lấy cớ cho Tạ Nhất Hàng, vậy oppa thần thiên của bọn họ chính là đánh một bộ hàng long thập bát trưởng lên mặt bọn họ, fan phi nhân cơ hội bổ đao, cũng có Only Fan ba người hơi có chút đầu óc sôi nổi thoát fan. Hồn nhóm, không tồn tại, đều là Only Fan phán đoán lung tung ra ha ha ha ha ha, bị thần thiên vả cho mấy phát mắng quá sướng mà. Thần thiên mắng thật sự trắng trợn, biểu hiện của Tạ Nhất Hàng thật sự như con đi em mờ vậy. Người khác bởi vì cậu ta mà chịu hiểu lầm sinh tranh chấp, miệng cậu ta còn. Đánh mosaic nói chuyện hàm hàm hồ hồ, mặc kệ có phải cố ý hay không, thật sự đáng ghét. Một người thành niên không có khả năng giải thích nên cố tình giải thích không rõ ràng lắm. Sự tình không phải như cậu tưởng, bộ đó là kiểu giải thích của mấy tên đi em mờ hả gì ha hả thoát fan, Tạ Nhất Hàng không chỉ là tài năng khiến người thất vọng, tôi nghi từ đó tới giờ cậu ta đều giả bộ. Muốn biết phi phi bởi vì cái miệng của tên đi em mờ Bạch Liên Tạ Nhất Hàng mà bị ủy khuất bao nhiêu lần không hả? Tin nhắn Weibo của thần thiên đã nổ, không ít fan dùng ngôn từ kích động khóc lóc hỏi hắn ở trên chương trình có phải chỉ là nhất thời xúc động hay không, hồn nhóm của nhóm D còn ở đây mà tiểu thiên sứ vẫn là tiểu thiên sứ ấm áp thiện lương đúng không, hết thảy đều là do bên biên tập cắt nối đúng không? Loại tin nhắn, như vậy có rất nhiều, thần thiên vốn dĩ tính nói điểm cái gì đó để vãn hồi một chút, nhưng nhìn câu bình luận, muốn biết phi phi bởi vì cái miệng của tên đi em mờ Bạch Liên Tạ Nhất Hàng mà bị ủy khuất bao nhiêu lần không hả? Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy lên cảm giác tuyệt vọng trầm trọng, hắn giật giật ngón tay, chia sẻ. Thần thiên V, vô số lần, hôm nay phi nhà ta ra bài mới sao, muốn biết phi phi bởi vì cái miệng của tên đi em mờ Bạch Liên Tạ Nhất Hàng mà bị ủy khuất bao nhiêu lần không hả? Cách chương.